Chương 558, dê vào miệng cọp. Thanh thúy tiếng vó ngựa, chiến mã không an phận đạp động lên, 50 mét thuyền lớn dựa vào cảng, bao nhiêu cu nở dê có một chút cảm giác các bách, chớ nói chi là trên thuyền kia dày đặc bóng người. Thiếu gia, Lý Nạ tới. Mìn Nạ quay đầu đối sau toa xe nói còn có, Bắc Phong thành chủ cu nở dê đến. Cắt giống Lưu Phong đẩy ra cửa khoang xe, cất bước mà ra, nhìn qua kia hơn 30 trên chiếc thuyền này bóng người, khỏe miệng không khỏi dương lên, có nhiều nhân khẩu như vậy, lãnh địa lập nên tốc độ sẽ vượt lên mấy lần đi, đặc biệt là tưởng thành kiến tạo, mấy tháng liền có thể giải quyết. Wow, người thật đúng là nhiều á. An Lị đi theo Lưu Phong đằng sau, nhìn qua kia dày đặc nạn dân, hương phấn nói, cái này kế hoạch có thể tăng tốc. Mìn Nạ nhìn qua An Lị sáng long lanh màu nâu con người, không khỏi trợn mắt một cái, nàng biết Hổ Nhĩ Nương vì cái gì hưng phấn như vậy, có nhiều người như vậy, liền có thể kiến tạo trên bản vẽ cao ngất nhà lầu, còn có cái kia bánh bao đồng dạng hí kịch viện các loại, mặc dù nàng cu nở dê rất chờ mong. Đạp đạp đạp Lý Nạ chạy chậm đi vào Lưu Phong trước mặt, đi theo phía sau ta mở tiền kỵ sĩ. Hộ tống hai cái ho mở gô lớn Lưu Phong các hạ, ta tới trưởng. Lý Nạ hành cái quý tộc lễ, khắp khuôn mặt là áy náy chi sắc. Nàng áy náy cúi đầu, so dự tính thời gian muộn 10 ngày qua, cái này tại trên phương diện làm ăn là tối kỵ, sẽ cho người cho là nàng vòng quanh tiền hàng chạy trốn, cũng là một loại thất tín, cho nên nàng không có đi giải thích quá nhiều lý do. Đứng lên đi. Lần này ngươi có thể giúp đỡ vận chuyển nạn dân đến, coi như là lấy công chuộc tội đi. Lưu Phong bình tĩnh nói, nếu như lần này Lý Nạ không phải hỗ trợ vận chuyển nạn dân tới, chỉ sợ sẽ trừ đi Lý Nạ chia một bộ phận tiền. Đây là lúc trước trên hợp đồng ghi chú rõ, giao tình là giao tình, quy củ vẫn là phải tuân thủ. Tạ Lưu Phong các hạ. Lý Nạ ngẩng đầu lên, con mắt màu xanh cong thành nguyệt nha. Chí không an lòng buông lỏng hơn phân nửa. Đạp đạp đạp Ngưu Đại mang theo ạ về gì, gạc bạ cùng Hy Lan chạy chậm tới, bốn người cho Lưu hành lễ, cùng kêu lên cung kính nói, thiếu gia đại nhân, nạn dân mang về. Vất vả. Lưu Phong ôn hòa cười một tiếng, hỏi, hết thể có bao nhiêu nạn dân thành chủ đại nhân, hết thể có 9,312 người. Hy Lan đảo quân sổ, Thanh Thúy Thanh bẩm báo nói, trên đường, ngã bệnh 72 người, hiện đã toàn bộ khỏi hẳn. Rất tốt, An Lị nhường ba phu lập tức an bài nạn dân ăn ở. Lưu Phong quay đầu đối Hồ Nhĩ Nương đạo, ưu tiên an bài lão nhân cùng tiểu hài, có kỹ năng đặc thù đều nhớ kỹ. Được. An Lị lập tức quay người hướng ba khứ đi đến, phân phó trước đó dự tính hảo kế hoạch. Lưu Thúc đại nhân, Bắc Phong thành chủ làm ra gần 3.000 người nạn dân tới. Cái này phải làm sao ạ về gì? Trầm giọng nói, màu cam con ngươi lóe ra lanh mang, cái kia Phong thành chủ phi thường bất lực, nhường nàng có chu tờ muốn cầm đại kiếm chém đối phương. Ê cồn, ai có loại chuyện tốt này? Lưu Phong lô măng dưới, khỏe miệng có chút dương lên, nhìn qua chính hướng hắn đi tới Bắc Phong thành chủ, hoặc là nói là bị người quay tới mập mạp. Lưu Phong các hạ, đã lâu không gặp. Bắc thành chủ cười mị mị đánh chào hỏi. Bắc Phong thành chủ các hạ, ngươi đây là tới tham gia mai kia đấu giá hội? Lưu Phong lạnh nhạt nói. Đấu giá hội Bắc Phong thành chủ kinh ngạc dưới, theo sau liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy à, ta là tới tham gia đấu giá hội, thuận tiện cho Lưu Phong các hạ mang đến điểm lúa mì, 1.000 nờ cân lúa mì. Ồ, cái này thật đúng là muốn cảm tạ Bắc Phong thành chủ khẳng khái giúp tiền a. Lưu Phong khỏe miệng hơi cuộn lên. Biết Bắc Phong thành chủ là đến buồn nôn hắn. Dù sao hắn kế hoạch đã thành công hơn phân nửa, Bắc Phong thành kinh tế thị trường đã bị hắn mất quyền lực hơn phân nửa. Bắc Phong thành chủ chỉ cần không đốc, khẳng định sẽ nghĩ tới phản kháng, chỉ là Lưu Phong không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy ngây thơ nhàm chán. A ai Lưu Phong các hạ không muốn ngại 1.000 nở cân lúa mì quá ít, chủ yếu là chúng ta Bắc Phong thành còn thừa lúa mì cũng không nhiều. Bắc Phong thành chủ vẻ mặt cầu xin, khoe miệng tràn ngập cười, không phải sao, nghe nói Lưu Phong các hạ đại phát thiện tâm cứu vớt dân, ta là nạn dân không bị chết đói, liền đem Bắc Phong thành phụ cận nạn dân thu hết tu tập tới, cho Lưu Phong các hạ đưa tới. Lưu Phong các hạ, ngươi sẽ không để tâm chứ? Bắc Phong thành chủ hai mắt tràn ngập trầm trọng, hắn chờ đợi Lưu Phong làm sao tiếp chiêu, là vì mặt mũi nhận lấy, vẫn là vạch mặt đâu không, đương nhiên sẽ không để ý, còn muốn cảm tạ ngươi việc thiện. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, con mắt màu đen ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Bắc Phong thành chủ mặt béo, khỏe miệng ý cười càng giống là cười. Vậy, vậy liền tốt. Bắc khu thành chủ khuôn mặt tươi cười dần dần biến mất, Lưu Phong phản ứng cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn không giống. Ngưu Đại, tiếp thu những cái kia nạn dân. Lưu Phong quay đầu đối Ngưu Đại phân phó vâng. Ngưu Đại hành lễ, lập tức đi sắp xếp người tiếp thu nạn dân Lưu Phong các hạ, tại hạ trước vào thành. Bắc Phong thành chủ chắp tay một cái, dùng một lát ống tay áo để cho người ta dơ lên hắn tiến Tây Dương thành. Đạp đạp đạp Lưu Phong nhìn qua đi xa Bắc Phong thành chủ, con mắt màu đen lóe ra miệng ai, tự cho là đúng người thật đúng là nhiều a, xem ra Bắc Phong thành ăn mòn kế hoạch phải tăng tốc. Thiếu gia, cái này Bắc Phong thành chủ phi thường vô lễ. Mìn nạ con mắt màu xanh lam lóe lạnh lẽo. Vở hài kịch ra Lưu Phong không thèm để ý khoát khoát tay, đối phương có thể để cho hắn nhớ thương chính là kia kho lúa bên trong thành đống lúa mì. Lần này đối phương thế mà tự mình đến Tây Dương thành, thật sự là dê nhập miệng hổ A Lưu Phong các hạ, lần này tới rất nhiều quý tộc cùng thương nhân, trong đó còn có ba cái vương tử thuyết khách. Lý nạ vội vàng nhắc nhở, con mắt màu xanh tràn đầy vẻ lo lắng. Dê béo nhiều một chút tốt. Lưu Phong khẽ cười nói, hắn liền sợ không người đến A, không sợ người tới số nhiều dê béo. Lý nạ ngây người. Đây cũng là có ý tứ gì những quý tộc kia, các thương nhân không mang dê béo A Mìn ạ, nhường các binh sĩ nghiêm túc điểm, những cái kia hàng cấm hết thể không cho phép mang vào Tây Dương thành đi. Lưu Phong quay đầu đối Miêu Nhĩ Nương phân phó nói, hắn sẽ không cho phép những quý tộc kia, các thương nhân mang theo số lớn võ trang đầy đủ kỵ sĩ tiến vào Tây Dương thành, hoặc là lưu lại binh khí, hoặc là liền ngoan ngoan ở tại trên thuyền. Vâng. Mìn nạ quay người hướng kiểm tra các binh sĩ đi đến, những quý tộc kia khó chơi nhất. Để chúng ta buông xuống kiếm ngươi là đang nói đùa sao? Kỵ sĩ không còn vũ khí còn thế nào gọi kỵ sĩ thế mà không cho phép mang vũ khí? Liền vương đô đều chưa dạng này quy định, làm sao các ngươi so vương đô kỵ sĩ còn muốn sẽ sĩ diện mau để cho mở, chúng ta phải vào thành nghỉ ngơi đi. Để các ngươi thành chủ đi ra, một cái nho nhỏ kỵ sĩ. Lại dám ngăn cả ta.